Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 112, vậy thì ta đợi tin tốt từ vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thái Bảo vừa về đến nhà, Tằng Mục lập tức được mời vào thư phòng ngắn cung kính hành lễ với tổ phụ. Bên cạnh Tằng Thái Bảo là một chồng giấy tờ, ông khẽ vỗ lên đó rồi nói. Những bài thơ và văn chương này, người đã đọc qua chưa? Đúng như lời căn dặn từ trước của Tằng Thái Bảo, Tằng Mục luôn tham gia vào các cuộc thơ hội và văn hội. Trong quá trình ấy, bất cứ thí sinh nào có nhận xét sắc bén hay làm thơ xuất chúng, hắn đều nhanh chóng ghi chép lại. Tất nhiên, không chỉ có mình Tằng Mục, giao lưu học hỏi là bài học bắt buộc và là nền tảng cơ bản của các sĩ tử. Chỉ khi tích lũy tri thức từ nhiều người mới có thể ngày càng tiến bộ. Với hàng ngàn cử nhân vào kinh dự thi, cộng thêm những người không thi nhưng yêu thích giao lưu, số lượng đông đảo khiến mỗi ngày có đến hơn chục buổi văn hội lớn nhỏ. Một mình Tằng Mục không thể quán xuyến hết, nên Tằng Thái Bảo cũng bố trí thêm người để thu thập thật nhiều bài viết mang về. Những tài liệu chất đống trước mặt ông chính là thành quả ấy. Tằng Mục đáp, những bài được gửi đến hôm qua con đã đọc qua, còn bài hôm nay thì chưa, định lát nữa sẽ xem kỹ. Tằng Thái Bảo lại hỏi, suốt thời gian qua, có thí sinh nào khiến ngươi ấn tượng sâu sắc không? Tằng Mục suy nghĩ một lúc rồi báo cáo vài cái tên. Tằng Thái Bảo vuốt chòm râu, sắc mặt dần nghiêm lại. Ta nghe nói dạo này ngươi thường xuyên tham gia các văn hội ở Quảng Khách Lai, hôm nay lại về muộn thế này, rốt cuộc ngươi đang toan tính gì? Ta đã nhắc rồi, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là đạt thành tích tốt trong kỳ thi mùa xuân, đừng để tâm vào mấy chuyện ngoài lề. Còn cái Quảng Khách Lai đó, mẹ con nhà họ Lục đều là lũ điên cả. Nếu chẳng may bọn họ cố tình gây rắc rối, ta không nói chuyện lớn, chỉ cần nàng ta lén bỏ ít thuốc sổ vào trà thôi, sức khỏe của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc vào trường thi, liệu ngươi chịu nổi gian khổ sao? Nếu ngươi vì thế mà thất bại, chúng ta còn có thể đến tận nơi cãi lý với nàng ta được à? Có cãi cũng vô ích. Rốt cuộc, người chịu thiệt là ngươi, mất trắng 3 năm trời. Huống hồ, chưa chắc đã cãi thắng. Chỉ cần nhìn A Nghiên thua thiệt ra sao là đủ biết, mấy chuyện vặt vãnh, thế này chẳng có lợi lộc gì. Người mắng nàng ta bỏ thuốc sổ, nàng ta sẽ lập tức chửi lại rằng ngươi hạ độc. Cuối cùng, thiệt hại đủ đường. Tằng Thái Bảo không thể chấp nhận kiểu tổn thất như vậy. Nhớ kỹ, đừng đến Quảng Khách Lai nữa, cũng đừng dây dưa với mẹ con họ. Ra ra, Tằng Mục không đồng tình với cách nhìn của tổ phụ. Ngài đã đánh giá quá cao Dư Như Vi rồi. Nàng ta chẳng có bản lĩnh gì cả, ngược lại còn rất dễ bị lừa. Tằng Thái Bảo nhíu mày nhìn hắn, ta chỉ cần làm bộ làm tịch là nàng ta tin ngay hơn nửa phần. Thêm chút thời gian nữa, chắc chắn có thể xoay nàng ta như trong chóng, để ngài và cô mẫu hả giận. Tằng Mục tự tin nói, nhưng đó không phải việc bây giờ, nếu muốn gây rắc rối cho nàng ta thì đợi thi xong đã. Tằng Thái Bảo phẩy tay, mà thật ra, sau khi thi xong cũng không thích hợp. Khi ấy ngươi đã đỗ đạt, cần tập trung làm việc ở Hàn Lâm Viện, đừng tự chuốc thêm phiền phức. Nói đến đây, Tằng Thái Bảo bước ra từ sau bàn lớn, giọng trầm tĩnh mà đầy ý tứ sâu xa. Nàng ta và mẫu thân nàng ta chẳng qua chỉ là đám tản dư thất thế. Còn A Mục, ngươi thì khác, ngươi sẽ là tân khoa tiến sĩ, chỉ cần phát huy đúng thực lực, vị trí đứng đầu bảng vàng chính là trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ đi theo con đường ta đã sắp xếp cho ngươi, nhân lúc ta còn ở đây, phải nhanh chóng leo lên cao. Tương lai của ngươi là vô hạn, ngươi là niềm hy vọng của cả dòng họ Tằng, vậy ngươi còn dây dưa với đám thất bại kia làm gì? Tằng Mục khẽ mím môi, hắn hiểu rõ ý của tổ phụ, nhưng trong lòng vẫn không muốn từ bỏ. Phải thừa nhận, tay nghề của Dư Như Vi thật sự rất tốt. Dĩ nhiên, dung mạo nàng ta cũng không tệ, đã thế giữa hai bên còn có mối thù sâu đậm, loại nữ nhân thế này, lừa gạt mới thú vị làm sao? Tằng Mục cân nhắc một chút rồi đổi giọng, cố tỏ ra lo lắng. Nhưng chẳng phải cô mẫu vẫn nhờ Gia Gia giúp đỡ sao? Bên cô mẫu cũng đang rắc rối vô cùng, con chỉ muốn tìm thêm chút cơ hội để. Tằng Thái Bảo nhìn hắn chằm chằm, Tằng Mục đành ngậm miệng, cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu khép lại bằng sự im lặng của Tằng Mục. Tằng Thái Bảo bảo hắn tập trung đọc bài vở. Còn mình thì quay về hậu viện. Trong phòng, Thái Bảo phu nhân đang quỳ trước bàn thờ Phật tụng kinh. Thấy Tằng Thái Bảo trở lại, bà mới đứng dậy rời khỏi chỗ bái lạy. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, dù Tằng Thái Bảo không để lộ cảm xúc ra mặt, Thái Bảo phu nhân vẫn có thể nhận ra chồng đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng phải lại là chuyện của A Nghiên dục dã sao? Thái Bảo phu nhân hỏi, ngày nào mà nó chẳng dục? Tằng Thái Bảo hừ lạnh, chẳng qua giờ nó không tiện ra ngoài như trước, chứ không thì ngày ba bận đến dục, đến mức phiền chết đi được. Nói thế mới thấy A Mục vẫn là đứa biết nghĩ, biết san sẻ nỗi lo cùng ta. Vừa nghe Tằng Thái Bảo nhắc đến Tằng Mục, Thái Bảo phu nhân liền cảm thấy bực bội. Ra vẻ tận tâm thì ai mà không làm được, giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng mới là bản lĩnh thực sự. Vậy nó muốn chia sẻ gánh nặng thế nào? Thái Bảo phu nhân cố tình hỏi, có biện pháp gì hay sao? Chẳng phải chủ ý gì tốt đẹp, ta đã bác bỏ rồi. Tằng Thái Bảo nói sơ qua vài câu, rồi vào tịnh phòng rửa mặt chải tóc. Khi ông quay trở lại, thấy lão bà vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay lần từng hạt chàng hạt, vẻ mặt như sắp nhập định. Một lúc lâu sau, Thái Bảo phu nhân mới lên tiếng, giọng trầm thấp. Ta lại thấy đó là một cách khả thi. Bên Định Tây Hầu Phủ, thực chất người cắn chặt không buông A Nghiên cũng chỉ có mẫu từ nhà họ Lục. Hầu gia chẳng qua là bị ép buộc, còn thế tử thì không phải kẻ thích gây chuyện. Mẫu tử đồng lòng thì chẳng sợ gì cả, nhưng nếu có thể khiến họ rạn nứt thì sao? Con bé Lục Niệm đó là một kẻ điên, chỉ cần chọc cho nó phát điên, còn ai rảnh mà đi gây phiền phức cho A Nghiên nữa chứ? A Nghiên được thảnh thơi, chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Nghe xong, Tằng Thái Bảo nhướng mày, ý của bà là, dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một con nhóc 15-16 tuổi, để A Mục dỗ ngon dỗ ngọt, lừa gạt một chút là xong. Đợi khi nó một lòng hướng về A Mục rồi, Thái Bảo phu nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Tằng Thái Bảo. Nghĩ xem, Lục Niệm làm sao chấp nhận được việc đứa con gái duy nhất của mình lại thân thiết với nhà họ Tằng. Con gái còn nhỏ mà, càng bị trưởng bối phản đối thì lại càng cố chấp không buông. Lão gia, ông thấy sao? Tằng Thái Bảo vuốt râu, vẻ mặt trầm ngâm. Thái Bảo phu nhân lại nhắm mắt, tay vẫn lần chàng hạt, trong lòng thầm cười lạnh. Đã thế thì cứ để A Húc tích cực đi. Tằng Thái Bảo do dự mấy ngày, cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự ngoan cố của Tằng Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện tổ phụ không còn ngăn cản chuyện mình đến Quảng Khách Lai, Tằng Mục càng chăm chỉ chạy sang phố Tây. Mấy lần Nguyên Kính đến Quảng Khách Lai mua đồ ăn đều tình cờ gặp Tằng Mục đang trò chuyện sôi nổi với các sĩ tử khác. Chuyện này Nguyên Kính cũng chẳng cần báo lại nữa, bởi vì Thẩm Lâm Dục cũng đã gặp hắn hai lần. Lần đầu tiên, Thẩm Lâm Dục đến để xin lỗi. Lễ vật là một con cá chép, cá tươi được gửi thẳng từ trang trại, đựng trong giỏ tre, khi đưa đến tay A Vi vẫn còn nhảy lách tách. Ban đầu hắn định tặng đèn lồng, nhưng suy đi nghĩ lại lại thôi. Dù sao bây giờ cũng không phải Tết Thượng Nguyên, xách một chiếc đèn lớn đi khắp nơi chẳng khác nào tự gây sự chú ý, huống hồ đó lại là một chiếc đèn cá chép khổng lồ. Tặng quà là để bày tỏ thành ý, nhưng sợ Dư cô nương lại cảm thấy khó xử, như thể bị ép buộc phải nhận lời xin lỗi trước mặt bao người. Thế nên tặng một con cá sống vẫn hơn, nếu nàng chưa hết giận cũng chẳng ai dị nghị gì, không bị cho là. Ra vẻ cao ngạo, con cá ấy, A Vi đã nhận. Chỉ nửa canh giờ sau, một đĩa cá sống thái lát đỏ rực được bày ngay trước mặt Thẩm Lâm Dục. Nhớ lại bữa tối toàn món cay ở Định Tây Hầu Phủ, Thẩm Lâm Dục vừa buồn cười vừa bất lực. May mà món này chỉ trông đỏ thôi, vị cay vẫn trong tầm chịu đựng của hắn. Càng ăn càng ngon miệng, giữa tiết trời giá rét lại ăn đến mức mồ hôi đầm đìa. Còn chuyện Dư cô nương đã hết giận chưa thì Thẩm Lâm Dục không tiện hỏi thẳng. Bởi lúc đó nàng đang nói chuyện với Tằng Mục, còn hắn thì phải quay về nha môn làm việc. Lần thứ hai, Thẩm Lâm Dục đến với mục đích rõ ràng. Ta muốn hỏi thăm về một người. Thẩm Lâm Dục tìm đến phía ngoài bếp, nói, trong số các sĩ tử thường lui tới Quảng Khách Lai, có ai tên là Ngụy Tư Viễn không? Người ở Hoài Nam, A Vi nhất thời không nhớ ra, bèn hỏi lại, sao vương gia lại muốn tìm hiểu về sĩ tử? Trong tay ta có một vụ án, muốn tìm hiểu thêm về tình hình của hắn. Thẩm Lâm Dục đáp, thấy A Vi vẫn giữ vẻ thản nhiên, liền hạ giọng bổ sung. Liên quan đến Thái Bảo, nghe vậy, A Vi khẽ liếc nhìn hắn, rồi gật đầu, gọi ông nương tử đến. Chuyện khách khứa ra vào, ông nương tử là người nắm rõ nhất. Vừa nghe đến cái tên ấy, bà liền đáp, có người đó, đi cùng nhóm với mấy sĩ tử khác, bọn họ đều gọi là Ngụy huynh. Thẩm Lâm Dục hỏi, học vấn của hắn thế nào? Chuyện học hành thì ta không rõ. Ông nương tử đáp, nhưng mấy sĩ tử khác đều đánh giá rất cao hắn. Nghe nói mấy lần trước đi thi không gặp may, lần này ôn luyện thêm mấy năm nên chắc chắn nắm phần thắng. Thẩm Lâm Dục gật đầu, ông nương tử cáo lui. A Vi hỏi tiếp, vị sĩ tử họ Ngụy này dính dáng đến vụ án gì liên quan đến Tằng Thái Bảo sao? Án liên quan đến khoa cử là bí mật trọng yếu, Vĩnh Khánh Đế đặc biệt coi trọng, Thẩm Lâm Dục đương nhiên phải thận trọng tối đa. Ngay cả trong trấn phủ ti, cũng chỉ có Mục Trình Khanh và vài tâm phúc biết rõ nội tình. Hắn chỉ cười cười, không nói thêm. Thấy vậy, A Vi cũng không gặng hỏi, chỉ khẽ nói. Nếu vụ án này có kết luận, có thể kéo Tằng Thái Bảo xuống ngựa không? Thẩm Lâm Dục thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu, giọng chắc nịch. Có thể, chỉ một chữ ấy thôi. Ánh mắt A Vi dần dịu lại, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nàng từng nói, tích cát thành tháp, mà giờ đây, cuối cùng tòa tháp ấy cũng có được nền móng vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nền tảng đủ kiên cố, đống cát gom góp bấy lâu nay sẽ dần dần chồng chất lên, dựng thành một tòa tháp cao sừng sững. Tằng Thái Bảo mà sụp đổ, họ Tằng sẽ không còn chỗ dựa. Mối thù của Lục Niệm mới thật sự được báo đáp. Vậy thì ta đợi tin tốt từ vương gia. A Vi nói, thấy nàng nở nụ cười, Thẩm Lâm Dục cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vụ án này được xử lý thỏa đáng, dù dư cô nương có giận đến đâu thì cũng nên nguôi ngoai rồi chứ. Thẩm Lâm Dục còn định nói thêm gì đó thì cánh cửa hậu viện khép hờ bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người bước vào với nụ cười tươi rói. Chính là Tằng Mục, hai bên chạm mặt, gặp Thành Chiêu quận vương ở Quảng Khách Lai. Tằng Mục cũng không bất ngờ, chỉ chắp tay hành lễ. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu một cách kiêu ngạo, thấy sắc mặt A Vi vẫn bình thản, Thẩm Lâm Dục không muốn gây thêm rắc rối. Khó khăn lắm mới khiến nàng nguôi giận phần nào, nếu lại làm hỏng kế hoạch của nàng, chọc nàng tức giận lần nữa thì thật chẳng đáng. Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh thôi, chẳng đáng bận tâm. Đợi kéo được Tằng Thái Bảo ngã ngửa, Tằng Mục cũng chỉ là quân cờ vô dụng mà thôi. A Vi lấy hộp thức ăn từ bếp, Thẩm Lâm Dục đón lấy rồi cáo từ nàng. Hắn chưa bao giờ đi đường cửa sau, vẫn ung dung, đường hoàng bước qua đại sảnh phía trước để ra ngoài. Trong sảnh đã có không ít khách đang dùng bữa. Một số công tử con nhà thế gia đến giao lưu cùng các sĩ tử nhận ra hắn, đồng loạt chào hỏi. Vương gia sao lại đích thân đến mua đồ ăn thế này? Đồng gia tay nghề tốt, mẫu thân ta rất thích ăn. Thẩm Lâm Dục khẽ giơ hộp thức ăn lên, ta mang về cho người. Trong tiếng khen ngợi rối rít về sự hiếu thuận, Thẩm Lâm Dục rời khỏi Quảng Khách Lai. Hộp thức ăn được đưa đến phủ trưởng công chúa, còn Thẩm Lâm Dục thì tay không quay lại trấn phủ ti. Mục Trình Khanh chờ đợi mãi mà không thấy gì, bèn tiếc rẻ than thở. Rốt cuộc ngươi đã nói sai câu gì mà khiến dư cô nương giận đến tận bây giờ. Ngày mai để Nguyên Kính đi thì hơn, ít ra hắn còn mua được món ngon về đây. Thẩm Lâm Dục không giải thích, chỉ nói, lại gặp Tằng Mục rồi, bụng đầy những ý đồ xấu xa. Hắn không bị dư cô nương đuổi ra ngoài à? Ồ, vậy tức là dư cô nương đang lợi dụng hắn rồi. Hắn chỉ là một quân cờ thôi. Mục Trình Khanh hứng thú cười nói, rồi quay sang hỏi. Thế còn ngươi, vương gia, ngươi là gì trong mắt dư cô nương? Để ta đoán nhé, kẻ chạy việc vặt, chịu sự sai bảo của nàng, cũng chỉ là một quân cờ trong việc đối phó với Tằng Thái Bảo thôi. Thẩm Lâm Dục, hừm, cuối cùng thì vẫn vòng lại mấy lời này. Bị chặn hỏng, Thẩm Lâm Dục không tranh cãi với hắn, dứt khoát chuyển sang chuyện chính. Ta vừa hỏi thăm về Ngụy Tư Viễn ở Quảng Khách Lai. Ai cơ, Mục Trình Khanh nhất thời không nhớ ra, thí sinh người Hoài Nam, từng dự thi hai môn nhưng bỏ thi môn thứ ba vào năm thứ 29. Nghe vậy, Mục Trình Khanh mới sực nhớ ra, khi mới vào trường thi, Ngụy Tư Viễn từng là thủ khoa của huyện học, ở Hoài Nam cũng là một sĩ tử có tiếng. Trong kỳ thi mùa thu năm thứ 28 đời Vĩnh Khánh, hắn đạt hạng ba toàn Hoài Nam, năm sau thì lên kinh dự thi ân khoa. Kỳ thi mùa xuân gồm ba môn. Nhưng không phải sĩ tử nào cũng thuận lợi hoàn thành hết. Dù gọi là thi mùa xuân, nhưng trong trường thi vẫn lạnh thấu xương, không ít người bị cảm lạnh, thậm chí có kẻ ngất xỉu giữa giờ, số lượng thí sinh càng ngày càng ít, cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, chỉ mới mấy hôm trước, Thẩm Lâm Dục mới phát hiện ra cái tên Ngụy Tư Viễn trong danh sách hàng ngàn thí sinh, một người đột ngột biến mất giữa chừng. Hắn tìm lại bài thi của Ngụy Tư Viễn ở hai môn đầu, thấy lời văn trau chuốt, lập luận sắc bén. Với thành tích đứng ba toàn Hoài Nam, nếu bài thi thứ ba làm tốt, khả năng đỗ đạt là rất lớn. Nhưng chớ trêu thay, Ngụy Tư Viễn lại bỏ thi. Sau khi hỏi thăm một vị cựu học chính từng nhậm chức ở Hoài Nam, Thẩm Lâm Dục mới biết được nguyên do. Hóa ra năm đó Ngụy Tư Viễn không may rốt phải chỗ ngồi gần nhà vệ sinh, bị mùi hôi sộc lên khiến hắn chóng mặt, thi xong hai môn thì sốt cao mê man, nghỉ một đêm mà vẫn không hồi phục, đành ngậm ngùi bỏ lỡ môn cuối. Lẽ ra hắn sẽ quay lại thi vào năm thứ 30, nhưng vận rủi chưa dừng lại ở đó. Ông nội và mẹ lần lượt qua đời, khiến hắn phải chịu tang suốt mấy năm liền, mãi đến năm nay mới có thể tiếp tục dự thi. Vị cựu học chính ấy cảm thán, học vấn không tệ, con người đoan chính, chỉ là thiếu may mắn. Hy vọng lần này vận rủi qua đi, đừng rút phải chỗ sâu nữa, nếu thi suôn sẻ chắc chắn sẽ đỗ đạt. Mục Trình Khanh nhớ lại tình hình của Ngụy Tư Viễn, hỏi. Người này có vấn đề gì sao? Người nghi hắn có liên quan đến gian lận thi cử à? Thẩm Lâm Dục lật qua lật lại đống tài liệu trên bàn, lấy ra vài tờ đưa cho Mục Trình Khanh. Bài viết của Tằng Mục trong năm qua, xem thử đi. Mục Trình Khanh liếc nhìn hắn vài lần, nhưng cũng không trách móc là lấy việc công làm chuyện tư. Dù sao thì ông nội của Tằng Mục, Tằng Thái Bảo, chính là mục tiêu của bọn họ. Mục Trình Khanh đọc rất nhanh, chỉ lướt qua đã nhíu mày. Người bảo bụng dạ hắn toàn là ý xấu, nhưng bài viết thì cũng khá đấy chứ. Đủ để làm thủ khoa không? Thẩm Lâm Dục hỏi thẳng. Người nghiêm túc à? Mục Trình Khanh nhướng mày, rồi lại lắc đầu. Chức thủ khoa cuối cùng vẫn do Hoàng thượng chỉ định, ngày ấy mà ưu ái Tằng Thái Bảo thì ai nói gì cũng vô ích. Ta nhớ có năm, Hoàng thượng từng chọn một thám hoa đặc biệt đấy thôi. Thẩm Lâm Dục khẽ nhếch môi cười, Vĩnh Khánh Đế muốn để Tằng Văn Tuyên có một kết cục êm đẹp, nhưng kết cục ấy chắc chắn không bao gồm việc nâng đỡ cháu trai của ông ta. Chuyện này Thẩm Lâm Dục biết, nhưng Tằng Thái Bảo thì chưa chắc đã hiểu rõ. Nếu xét về thực lực thật sự, trong số các sĩ tử lần này có rất nhiều nhân tài xuất sắc, Tằng Mục chưa chắc giành được thủ khoa. Thẩm Lâm Dục gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói tiếp. Nhưng với tính cách của Tằng Thái Bảo, nếu chỉ đỗ nhị giáp hay tam giáp, e rằng ông ta sẽ không hài lòng. Kỳ thi này, Tằng Thái Bảo sẽ không làm chủ khảo. Chủ khảo là đại học sĩ Phí Đại Nhân, cùng với 5 phó khảo và 12 đồng khảo. Ta thấy chẳng ai trong số họ dám mạo hiểm để lộ đề thi cả. Nói đoạn, Thẩm Lâm Dục chỉ vào một cái tên, nhưng ngươi xem vị đồng khảo này, Nguyễn Định, là tiến sĩ của khoa thi năm thứ 29. Hắn lại bổ sung thêm, nếu Phùng Chính Bân không chết, với chức thị lang lễ bộ của hắn, rất có thể lần này hắn sẽ làm phó khảo. Mục Trình Khanh hít một hơi sâu, hỏi, nhưng ngươi cũng nói rồi, chẳng ai dám tiết lộ đề thi. Phùng Chính Bân dù có xấu xa đến đâu, cũng không mốc đến mức liều mạng giúp Tằng Mục. Thẩm Lâm Dục gỡ rối từng nút thắt, tiếp tục phân tích. Trước đây chúng ta không điều tra được vì sai hướng. Thủ khoa đương nhiên do Hoàng thượng quyết định, nhưng sở thích của ngài ấy thì có thể đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trình Khanh lập tức căng thẳng, liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Đừng nói bừa, đây là sự thật. Thẩm Lâm Dục chẳng hề kiêng dè, tiếp tục nói. Tằng Thái Bảo không làm chủ khảo, nhưng Hoàng thượng sẽ ra đề thi và chỉ định thủ khoa. Tằng Thái Bảo làm quan bên cạnh Hoàng thượng bao năm, ít nhất cũng đoán được 7-8 phần sở thích của ngài ấy. Hơn nữa, Hoàng thượng thích những người có dung mạo nổi bật, không đời nào chọn một thủ khoa tầm thường về diện mạo. Ngài ấy thích nghe dân chúng ca ngợi ba người đỗ đầu đều tài mạo song toàn. Mục Trình Khanh, ý ngươi là khen Tằng Mục trông không tệ à? Hắn trêu chọc một câu, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Lâm Dục, đành nghiêm túc trở lại, ho nhẹ rồi nói. Theo ta thấy, với năng lực của Tằng Mục, dù không dùng thủ đoạn để nâng đỡ, hắn có trượt lần này thì thi thêm 1-2 khóa nữa cũng đỗ thôi, trừ khi xui xẻo rút phải chỗ ngồi gần nhà vệ sinh mỗi lần. Nhưng Tằng Thái Bảo đã lớn tuổi, còn chống đỡ được mấy năm nữa. Thẩm Lâm Dục chỉ ra điểm mấu chốt, nếu lần này Tằng Mục không đỗ, 3 năm sau e rằng tình thế đã thay đổi. Bọn họ sẽ tìm cách đẩy hắn vào được kỳ thi đình, rồi gạt bớt những đối thủ tài mạo song toàn khác. Tham gia nhiều thơ hội, văn hội như vậy, ai có thực lực, ai không đủ tầm, đều đã lộ rõ cả. Mục Trình Khanh như bừng tỉnh, vỗ mạnh tay xuống ghế. Vậy chỉ cần phó khảo hoặc đồng khảo là đủ, không cần lôi kéo chủ khảo làm gì cả. Gian lận thi cử, không phải để bảo đảm ai đỗ, mà là để loại trừ đối thủ. Trượt thì quá đỗi bình thường, hàng ngàn thí sinh lấy chưa đến 100 người đỗ, chẳng ai nghi ngờ gì cả. Ít người tham gia, bí mật càng dễ giữ, vì vậy mới có kẻ sẵn sàng nhúng tay vào. Khoa thi năm thứ 29 chẳng qua là cuộc thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm để dọn đường cho tăng mục mà thôi. Đã tìm được hướng đi đúng, mọi suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mục Trình Khanh hào hứng nói, trước kỳ thi có thể gây rối, như làm người ta bị ốm, say xỉn mất kiểm soát mà bị loại. Trong trường thi lại loại thêm vài kẻ, ví dụ như Ngụy Tư Viễn chẳng hạn. Còn sót lại thì xử lý trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi đình. Đến khi vào cung thi, chỉ cần ai thất lễ trước mặt hoàng thượng là đủ lý do để gạch tên rồi. Muốn triệt hạ người ta, có vô số cách, cách chương.